khoác thận vẫn bị mấy giọt lệ này của cô làm cho xe thất lòng. Khác hẳn với tâm trạng bực bội khi thấy con gái khóc lóc lúc trước. Không biết cô bé này lại gặp ác mộng gì nữa. Khoác thận cầm lòng không đặng, vươn tay lên gạt đi vệt nước mắt trên mặt cô. Cách chương.